mà tới đây, nhưng trước mắt cũng không thể bình tĩnh. Nếu không thấy thần vương, hắn tuyệt đối không lưu lại một thánh quả nào. Đau chết ta mất. Khương Giật Thần lúc này tỉnh lại, không ngừng kêu la thảm thiết. Diệp Phàm bình tĩnh hơn một chút, ngồi xếp bằng trong hư không, vận chuyển tâm pháp đạo kinh, cẩn thận cảm ứng, đồng thời hai tay kết ấn, giữa hư không hiện ra chín cổ tự. Chín cổ tự này chính là tiên thiên thần văn, đại đế cổ được ghi lại trong trường luân hải của đạo kinh, có thể yêu trấn áp mà bản thân của người khác, thực hiện khoảnh khắc vĩnh hằng. Trong thời khắc này, tâm thần của hắn khẽ động, cảm ứng được một lũ khí cơ của vạn vật mẫu khí đỉnh ngay tại một hòn đảo cách nơi này không xa. Đỉnh này là do hắn dựa theo đạo kinh luyện ra, là cổ lộ vô thượng nhất khí phá vạn pháp, có một mối liên hệ thần bí khó có thể cắt đứt với hắn. Diệp Phàm mở hai con mắt, nói hết thảy cảm ứng của mình cho Khương Hoài Nhân và Hắc Hoàng nghe. Lập tức Khương Hoài Nhân liền đi tới cạnh tổ gia gia của mình, truyền âm rồi nói. Khương Nghĩa nhìn về phía hòn đảo phía trước, nhanh chóng đi tới rồi nói. Đó là hòn đảo của ai? Thân phận của hắn ở Khương gia rất đặc biệt, lọt vào mắt xanh của nhân vật cấp lão tổ tông. Sau lưng có 12 ác nhân hơn nữa duy trì, không ai muốn trở mặt cùng với hắn. Đó chính là nơi tu luyện của Lão Thập Tam. Cửu gia bên cạnh lại đáp. Ta thật là nhớ Lão Thập Tam, nếu hắn không ở nhà thì ta cũng muốn đi lên đảo một chuyến, thấy cảnh nhớ người có được không? Khương Nghĩa cũng cười cười rồi nói. Nhoáng một cái, hắn đã vọt vào trong lòng đảo. Diệp Phàm đưa lên trận văn bàn cờ, hoành không di chuyển, theo sát phía sau. Thần sắc của Khương Duệ trầm xuống, nhưng cũng đi theo. Những người khác thì cũng liền lao lên, có tới mấy trăm người cùng đi theo. Khương Giật Thần và tên trung niên tóc xám tràn ngập vẻ oán độc, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm và Khương Hoài Nhân rời đi, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám vọng động. Cả hai người vẫn còn kinh hãi, sợ bị đại cường đạo này trực tiếp đánh chết. Ở trên hư không, Diệp Phàm lại cảm ứng thêm được một bước đối với khí cơ của vạn vật mẫu khí đỉnh, gần như xác định rõ vị trí. Phía trước, trên một tuyệt nhai, có một thác nước cao ngàn trượng đổ xuống, bình khí của hắn ẩn chứa ở bên trong. Lão Thập Tam thật sự không ở trong đảo sao? Nếu bị ta phát hiện, tránh mặt không chịu ra, thì đừng trách ta trở mặt. Thanh âm lạnh như băng của Cường Nghĩa chấn động khắp hòn đảo. Tất cả mọi người ngẩn ra, vì đại cường đạo này hùng danh vang xa, từ trước tới nay nói được làm được. Bây giờ là nói lệ phong hành, tuyệt đối là không có hoa ngôn xảo ngữ. Diệp Phàm truyền âm cho hắn, nói rõ phát hiện của mình, dẫn Cường Nghĩa đi tới vách đá núi. Thác nước ngàn trượng đổ xuống trắng xóa một mảnh, thanh âm đinh tai nhức óc, vô cùng tráng lệ. Đây là nơi tĩnh tu bình thường Thập Tam gia thích nhất. Có người mở miệng lên tiếng. Thập Tam gia trên là Khương Xuyên, hàng ngày đều nghe tiếng nước chảy, xem nhật nguyệt chuyển rời, ngắm mặt trời mặt trăng, thể ngộ sinh cơ vạn vật diễn hóa. Mỗi khi ngồi xuống, có lúc tới mấy tháng vẫn không nhúc nhích. Lão Thập Tam đạt tới trình độ này, khó trách dã tâm lớn như vậy, ngay cả vạn vật mẫu khí đỉnh cũng muốn chiếm làm của riêng. Khương Nghĩa cười lạnh rồi nói. Chỉ nghe ầm một tiếng, một quyền của hắn đánh lên vách núi, thác nước ngàn trượng cũng bị chặt đứt, bọt nước trắng xóa văng tùng tóe như sóng thần, khiến người ta kinh hãi. Khương Nghĩa, ngươi làm gì vậy hả? Khương Duệ thét lớn, bước nhanh về phía trước ngay. Sao lại hủy đi nơi tu luyện của Lão Thập Tam? Ta theo đạo lý phá rồi lại lập. Khương Nghĩa lạnh lùng đáp lại, rồi lại đánh tiếp một quyền, khiến vách núi đá hóa thành từng bột mịn. Không phá thì không xây được, chỉ có siêu thoát mới có thể siêu nhiên. Ầm một tiếng nữa. Đúng lúc này, một cổ tháp phóng lên cao, lơ lửng giữa hư không, lưu động ký thức uy áp thiên địa. Rõ ràng đây là một kiện đại khí, là một báu vật hiếm thấy. Đây là binh khí của Lão Thập Tam, khó trách hắn luôn ngồi xếp bằng nơi này, thì ra đang uẩn sinh vũ khí chứng đạo của mình. Có người bây giờ bất chợt cả kinh kêu lên. Người khác không thể cảm ứng được, nhưng Diệp Phàm lại rõ ràng cảm ngộ được khí cơ vạn vật mẫu khí. Đó chính là thánh vật hắn dựng dục trong tuần hải, có mối liên hệ không thể chặt đứt đối với hắn. Khương Nghĩa vườn một bàn tay của hắn ra, chụp tới. Khương Duệ biến sắc mặt, lập tức ra tay ngăn cản. Khương Nghĩa, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn mạnh mẽ cướp đoạt thần vật của Lão Thập Tam sao? Ta chỉ là tò mò, muốn nhìn một chút thôi mà. Dưới áp lực cường đại của hai người, tòa cổ tháp lập tức bắn ra vạn đạo thần quang, chấn động qua quang màng ngập trời, như một mảnh đại dương mênh mông mãnh liệt. Diệp Phàm ở giữa hư không khắc chữ, bảo tướng nghiêm trang, chín chữ văn tự thần bí của đại đế cổ hiện ra, lập tức sinh ra mối liên hệ chặt chẽ với vạn vật mẫu khí đỉnh của mình. Ở mi tâm của hắn, tiểu hồ màu vàng hóa thành một thần linh bay ra, như do hoàng kim luyện thành, quang hòa chói mắt, nhìn kỹ giống hắn như đúc. Diệp Phàm cố hết khả năng âm thầm vận chuyển bí quyết chữ dài, lập tức khiến thân ảnh này dường như đã to lên gấp 10 lần. Ánh sáng chói mắt hiện ra, hắn đang dẫn động đại đạo, hình thành mối tương liên với vạn vật mẫu khí đỉnh của mình. Âm một tiếng, đột nhiên vạn vật mẫu khí mãnh liệt từ trong cổ tháp buông xuống, một chiếc đỉnh có phong cách cổ xưa lao ra, không thể ngăn cản được nữa. Vạn vật mẫu khí đỉnh ư? Mọi người đều kêu lớn, đồng thời đưa tay chụp về phía trước. Thần linh màu vàng ở mi tâm của Diệp Phàm ngửa mặt lên trời thét dài, tinh thần uy áp cường đại quét khắp bốn phương tám hướng. Chiếc đỉnh như bị thu hút, nhoáng cái bay về, treo lơ lửng trên đầu của hắn, buông xuống vạn đạo mẫu khí, từng đợt trầm trọng như núi, bảo hộ hắn bên trong. Không thể để hắn mang đỉnh này đi được. Khương Giật Thần ở xa xa kêu lớn. Hiện tại không cần hắn lên tiếng, đã có không ít người bao vây mười phương, chuẩn bị ra tay cướp đoạt. Lục ca, người có ý gì? Khương Nghĩa lạnh giọng hỏi, rằng co với Khương Duệ. Cầu già cũng tiên lời nói. Lục ca, người thật sự muốn dung túng bọn họ sao? Đây không phải là phong cách của ngươi. Thần sắc của Khương Duệ lạnh lùng nhìn hai người, sau đó nhìn thẳng về phía Diệp Phàm và Tiểu Đình Đình ở trên đầu hắn. Vạn vật mẫu khí buông xuống, mỗi đạo có thể trấn áp một ngọn núi vô cùng trầm trọng, là tiên vật đối với tương đối quý hiếm trên thế gian này, không ai có thể bình tĩnh nổi đâu. Diệp Phàm lấy lại được đỉnh của mình, trong lòng kích động. Đây là thánh vật chứng đạo sau này của hắn, nếu mất đi sẽ cản trở bước tiến của hắn. Khương Nghĩa ca, người hà tất phải làm như thế? Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới. Trên một đỉnh núi cách nơi này không xa, có một nam nhân áo tím đang từng bước đi tới nơi đây. Hắn thoạt nhìn chỉ chừng 30 tuổi, tóc đen như thác nước, ánh mắt thầm thúy như tình không, có một cỗ uy nghiêm hoàng giả, giơ tay nhấc chân như hợp nhất cùng thiên địa. Lão Thập Tam, Khương Nghĩa chăm chú nhìn hắn. Khương Nghĩa ca, xem ra hôm nay người muốn cản ta, chẳng lẽ không tránh khỏi một trận chiến sao? Ánh mắt của nam nhân áo tím này sáng như điện. Chiếc đỉnh này là của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi lưu lại chúng ta được sao? Đại Hắc Cẩu kêu gào. Có bản lĩnh, ngươi chặt đứt một phần trận văn đại đế đi. Trận văn bản cờ lóe sáng, sáng tối không ngừng. Bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua hư không mà đi. Chiếc đỉnh này có duyên với Khương gia ta, chính là kiện thánh binh thứ hai của gia tộc ta, phải lưu lại. Nam nhân Khương Xuyên này nhìn Diệp Phàm, ngữ khí uy kiềm, không thể hoài nghi. Phía xa xa, trận văn thần bí hiện lên, hoành không giữa vòm trời, khí thế bàng bạc. Hắc Hoàng biến sắc mặt. Một phần trận văn của Hằng Vũ Đại Đế sao? Không sai, người còn có thể vượt qua sao? Khương Xuyên quét mắt nhìn nó một cái. Trong lòng Diệp Phàm trầm xuống, đây là quyết tâm của một bộ phận Khương gia. Khương Duệ và Khương Xuyên là đại biểu. Bọn họ muốn giữ lại cái đỉnh này, không muốn trả cho hắn. Bản thân của hắn bây giờ cũng bắt đầu có chút lo lắng. Một góc trận văn Hằng Vũ Đại Đế phủ đầy hư không, cắt đứt con đường phía trước. Kỳ văn bàng bạc vẫn lạc quấy nhiễu, khó có thể xuyên qua trong thời gian ngắn. Hỏng rồi. Đại Hắc Cẩu lần đầu tiên toát ra tiếng hử lạnh. Nó thật không ngờ đối phương tới nhanh như thế. Trước kia không lộ diện, hiển nhiên là vì đang âm thầm bố trí. Để lại vạn vật mẫu kỵ đỉnh, ta sẽ không làm khó các ngươi. Dù sao, ngươi cùng cứu Thần Vương lão tổ. Khương Xuyên rất bình thản, nhưng có khí thế không thể chống cự. Hắn một thân áo tím phần vật đứng trên hư không, nhìn xuống Diệp Phàm không nói thêm một câu, tựa như rồng ở vực sâu, lúc nào cũng có thể nghịch thiên lao ra. Khương Xuyên người đúng là có tiến bộ lớn mà, bây giờ làm bộ dạng duy ta độc tôn, cái gì cũng không có để ý. Khương Nghĩa tiến lên, từng bước lên cao như đạp lên trời. Thứ nên thuộc về Khương gia ta thì tự nhiên phải tranh giành, nó là kiện thánh binh thứ hai của Khương tộc ta, không thể để nó rơi vào tay người ngoài. Khương Xuyên lạnh nhạt nói. Mỗi người ở đây đều cảm nhận được hắn cố chấp, thoạt nhìn hắn rất trẻ tuổi, nhưng bối phận lại cực kỳ cao, đối chọi gay gắt với Khương Nghĩa, căn bản không nhận được. Đó thật sự là của ngươi ư? Diệp Phàm đứng giữa không trung, lạnh lùng đối diện. Lúc này, vạn vật mẫu khí đỉnh thu nhỏ lại, hóa thành cỡ nắm tay, bị hắn nắm trong tay, vạn tia sáng phủ xuống, trời sinh hợp với đạo, khí thế tự nhiên. Ta nói là của Khương tộc, tự nhiên là phải. Khương Xuyên đáp lời, nhìn từ trên xuống. Người nói phải là phải ư? Cùng lắm thì ta đánh tan đỉnh này, để cho vạn vật mẫu khí tản ra thiên địa. Người đi tranh cướp với thiên địa đi. Ngón tay của Diệp Phàm không ngừng sáng tối. Đỉnh này là do hắn rèn thành ở trong luân hải, trước khi chưa chân chính đan vào trong hoa văn đại đạo, tự nhiên có thể dùng bí pháp phán giải. Hắn ta chuẩn bị đánh tan vào thiên địa. Người dám sao? Ở xa xa, mấy người Khương Giật Thần đều là quát lên, nhưng thật sự là lo lắng. Nếu người dám đánh tan đỉnh kia, ta sẽ khiến người hình thần câu diệt. Thần sắc của Khương Xuyên phát lạnh nhìn xuống Diệp Phạm phía dưới, sát niệm vô hình bắt đầu sôi trào. Vậy thì ngọc đá cùng vỡ thôi. Diệp Phạm cười lạnh rồi nói, kỳ thần trong lòng hắn đang tìm đường lui, nằm giữ bí quyết chữ hành, tự nhiên có thể tránh khỏi bố cục nguy hiểm. Kiêng kỵ duy nhất là nơi này ở trong Khương tộc, muốn xông ra thì sẽ rất phiền toái. Người dám ư? Khương Xuyên thét lớn, rất sợ Diệp Phạm đánh vỡ đỉnh kia, tán đi vạn vật mẫu khí, vùng ra một bàn tay lớn chém tới trước. Lão thập tam người thật đúng là ngày càng có bản lĩnh, uy phong với tiểu bối thì tính là cái gì, để ta thử trọng lượng của ngươi. Khương Nghĩa lớn tiếng quát. Cánh tay phải của hắn sáng lên, khí xanh tràn ra, cả cánh tay chấn động, ấn trên không trung, đụng vào bàn tay lớn của Khương Xuyên mà phát ra một tiếng trầm muộn. Chúng ta lùi trước, lách qua một góc trận văn hàng vũ đại đế, đi chỗ khác vượt qua hư không. Lý Hắc Thủy lại nói, vạn vật mẫu khí đỉnh đã tới tay, không cần phải tiếp tục dừng lại, bằng không sẽ càng ngày càng nguy hiểm, phải sớm phá vây mà lao ra. Đình Đình, đi theo chúng ta. Diệp Phàm kẽ lên tiếng, không muốn để cho nàng tiếp tục ở lại đây. Gia Gia còn ở nơi này cơ mà. Trong lòng của tiểu Đình Đình còn có băn khoăn. Tiểu Tỷ Tỷ đi theo chúng ta đi. Bé con cũng ngẩng đầu, lắc cánh tay của Đình Đình. Bọn họ không dám làm gì Khương lão bá. Kỳ thật Đình Đình ở lại cũng không sao, không ai dám khi dễ nàng ấy đâu. Khương Hoài Nhân cười nói. Diệp Phàm muốn dẫn nàng ấy đi, tự nhiên không phải lo lắng tình cảnh của nàng, mà là muốn dùng bất tử thần dược trị liệu hoàn toàn thân thể thái âm của nàng ấy. Nhưng mà một vị đại năng tuyệt đỉnh đã sớm tập trung bọn họ. Xa già của Khương Giật Thần, ánh mắt Khương Duệ bắn ra hai tia vàng chói lọi, nhìn chăm chăm mỗi một hành động của bọn họ. Lục ca, huynh thật sự muốn làm vậy sao? Cứu ra tổ tiên Khương gia chặn tầm mắt của mọi người. Lão cửu, người làm thế cũng vô dụng thôi. Để vãn tổ tiên đã bày ra rồi, thì bọn họ không đi được. Bất cứ người nào cũng có thể giam cầm nơi này. Khương Duệ lắc lắc đầu. Không ai trong các người được đi cả. Khương Giật Thần gào thét lên. Má nó chứ, vừa rồi không tắt vỡ miệng của ngươi, ngươi còn không biết nhớ kỹ sao? Khương Hoài Nhân cất tiếng. Ngươi... Khương Giật Thần không ngừng biến sắc mặt, nhưng không dám nói ra một câu khó nghe. Hắn quả thật bị đại cường đạo kia hù dọa cho sợ, tạt hắn một cái ngây ngẩn, đến cả gia gia của hắn cũng không cản được. Tuy rằng thập tam gia gia, cường tộc cũng rất cố chấp, nhưng mà ngay cả thật sự bắt được vị tổ tông đại cường đạo này thì cũng không dám làm gì hắn, cũng chỉ có thể thả đi. Người cái gì mà người, phải gọi tiểu thúc, đồ không biết lớn nhỏ. Khương Hoài Nhân mắng to. Khương Giật Thần chưa từng nghẹn quất như lúc này, đã bị tổ tôn tát trong một cái, còn không thể cãi lại. Hắn tức giận muốn dập đầu. Người trung niên tóc hoa râm là đại bá của Khương Giật Thần, mời đến mấy lão già tiếp tục chủ trì trận văn hằng vũ đại đế, ngăn cản đoàn người Diệp Phàm chạy đi. Đã hắc cầu nổi điên mà bắn, còn bà nó chứ. Năm đó khi bổn hoàng tung hoành thiên hạ, có ai dám chặn đường ta? Hôm nay cho các người kiến thức một chút thủ đoạn của ta vậy. Hắc Hoàng đứng thẳng lên, đôi móng vuốt còn linh hoạt hơn tay của người khác, khắc lùng tùng ở giữa không trung, mồ hôi trên trán toát ra như suối, dường như có vẻ quá sức. Tạo nghệ đạo văn của nó cực kỳ tuyệt diệu, khó có người địch nổi, vậy mà vẫn cố sức như thế, có thể thấy được thần văn đang khắc ra đáng sợ như cỡ nào. Cứ khoảng nửa khắc, khí sát phạt lao lên trời như một con rào lòng to lớn, đập nát bầu trời. Khí tức hung thần đâm sâu vào tâm hồn, sát ý tràn ngập thiên địa, động trời động đất. Mọi người đều bị kinh động, đây là một tọa sát trận. Tuy rằng chỉ là một góc, nhưng tựa như có thể hủy diệt thế giới, sát phạt thấu xương xé nát tâm hồn. Đó là một góc sát trận đại đế viễn cổ. Ở xa xa, hai mắt của Khương Duệ bắn ra hai tia sáng vàng chói mắt, tinh khí cả người như thác lũ bắn ra ngoài cơ thể. Tinh khí thần của hắn đều thực chất hóa. Có không ít người kinh hồ ra tiếng, cảm thấy hết sức bất ngờ. Con chó kia có lai lịch gì, có thể nắm giữ được hai loại trận văn đại đế khác nhau. Điều này đúng là quá dọa người đây. Vô thủy sát trận. Đá cầu vội vàng chỉ có thể bố trí một góc nhô ra, hoàn toàn sao chép theo mẫu, bay biện ra một góc nhỏ trong tàn đồ của nó cất giấu. Dù vậy cũng vẫn sấm sét cuồn cuộn. Khi sát phạt ngập trời, thì tựa như sát chủ cái thế giáng xuống. Đá cầu sắp hư thoát rồi, mệt không thở nổi, bò lên kỳ bản trận văn, gào thét rồi nói, còn ba các người chứ, có bản lĩnh thì các người ngăn cản thử xem nào. Các vị tổ gia gia, các ngài phải nghĩ cách, không thể thả bọn họ chạy đi được. Trung niên tóc hoa râm nhíu mày nói, chơi trận văn với ta, các người còn non lắm, có bản lãnh thì nghĩ ra cách đi, phá giải sát trận đệ nhất thiên hạ này. Đá cầu uống một gụm thần tuyền, rốt cuộc phục hồi trở lại. Thật sự có thể vượt qua hư không ư? Lý Hắc Thủy cất tiếng hỏi. Lúc nào cũng được, trận văn của hai vị đại đế đều xuất hiện, ai mà can đổi chứ? Đá cầu cũng rất ngạo mạn. Chết tiệt, các người không đi được, mời sát trận tổ tiên ra đây, thì đè chết bọn chúng đi. Cương Giật Thần đưa ra chủ ý, nhưng bị một lão già hung hăng trừng mắt. Thần vương có đại ân với chúng ta, ta sẽ không quên, ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp. Diệp Phàm truyền âm, sau đó quét về phía một số người rồi nói, chỉ là nếu có kẻ muốn hại ta, thì ta không thể không đánh trả. Người không cần đắc ý, chưa chắc người có thể rời đi được. Cương Giật Thần oán hận trừng hắn. Cương Giật Thần, tốt nhất là người thành thật ở trong Cương tộc, bằng không thì chỉ cần người đi ra ngoài, bị ta bắt được thì sẽ tìm một cái hầm cầu trấn áp người 1000 năm. Diệp Phàm mắng to. Bây giờ, ta thích ý này của người lắm đấy. Đá cầu cào thét. Đám người Lý Hắc Thủy cùng cười phá lên. Tất cả đều trào phúng, nó chỉ cần Cương Giật Thần lộ mặt là chắc chắn bắt lấy hắn luôn. Người cứ chờ đấy. Cương Giật Thần đổi điên nhìn chăm chăm bọn họ. Diệp Phàm còn rất nghiêm túc nói. Lời ta nói không phải dọa xuông, người tự lo cho mình đi. Người, được, được lắm. Thần sắc của Khương Giật Thần cũng người trùng điện tóc hoa râm đều âm lãnh vô cùng. Lúc này đại chiến giữa Khương Nghĩa cùng Khương Xuyên đã đến hồi cày cấn, sắp phán ra thắng thua rồi. Ở xa xa truyền tới tiếng nói giả đùa. Vốn là cùng một cội sinh ra, cần gì phải như thế? Rất nhiều người biến sắc, lão tổ tông Khương gia đã tới. Đó là một vị hóa thạch sắp tọa hóa, bối phận cao tới dọa người. Các người còn không nhanh dừng tay lại đi. Có tiếng nói giả đùa quát lên. Khương Nghĩa cùng Khương Xuyên đều dừng lại, dường như rất tôn kính lão nhân này, không muốn làm ngài ấy nổi giận. Trả lại vạn vật mẫu khí đỉnh cho người ta, đưa bọn họ rời đi. Đình đình cháu gái ngoan, về sau đi theo bên cạnh ta nhá. Hóa thành Khương Sa tuyên bố mệnh lệnh như thế. Từ ý nghĩa nào đó, lời hắn nói còn hữu dụng hơn cả thánh chủ, không ai không dám nghe theo. Lão tổ tông, con muốn dẫn đình đình đi vài ngày trước, sau đó sẽ đưa đến bên ngài. Khương Nghĩa đột nhiên lên tiếng, bởi vì hắn nghe được cháu của mình truyền âm muốn rời khỏi đây lấy thần dược trị liệu thân thể thái âm. Được rồi, hóa thạch kia không xuất hiện, chỉ có tiếng nói truyền ra. Đi thôi. Đá cầu cũng nhút nhát, không muốn ở nơi này đâu. Khương gia từng xuất hiện đại đế, khẳng định còn có trận văn khoáng thế khác. Hắn sợ tên hóa thạch kia lại đi ra chơi. Xoạt một tiếng, trận văn đại đế tổn hại tắt ngấm, ánh sáng lóe lên, bọn họ biến mất tại chỗ. Trước khi đi, truyền ra một tiếng nói non nớt tràn ngập sự lo lắng. Chó nhỏ này, người sẽ không đưa chúng ta đi lạc đấy chứ? Yên tâm đi. Khi lời của đại hắc cầu truyền ra, đã ở xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Ánh sáng chợt lóe lên, bọn họ xuất hiện ở một mảnh đại thảo nguyên bao la. Mặt trời đỏ chói, soi hoàng trù dài, một mảnh hoang vắng đơn độc. Không phải là chúng ta đi tới Bắc Nguyên đấy chứ? Trong lòng mấy người bồn chồn, đã sớm lĩnh giáo còn chó này không thể dựa vào được. Đá cầu chột dạ nói, không trùng hợp như vậy đó chứ. Cuối cùng, bọn họ xác định vị trí là đi tới biên giới Bắc Vực, chỉ thiếu chút nữa là tiến vào Bắc Nguyên rồi. Còn chó chết bầm, không cho người chơi kỳ bàn trận văn bậy bạ nữa. Khắc một trận đồ, bởi trở về đi, bằng không đánh chết ta cũng không theo ngươi. Khi bọn họ trở lại một mảnh ốc đảo của Bắc Vực, lúc này mới thở ra một hơi. Diệp Phàm lấy ra mấy loại thánh quả đưa cho Đình Đình, lại cho nó một lọ thần tuyền. Cuối cùng, lại đặt lòng văn hắc kim thánh linh kiếm vào tay của nó xem như một loại quà tặng. Ca ca! Đi thôi, thân thể thái âm sau này sẽ đảm bội tăng mạnh nguyên lực, mà không còn là trói buộc gì nữa. Diệp Phàm mỉm cười. Cuối cùng Khương Nghĩa dẫn Đình Đình đi. Cô nàng bước ngắn bước dài, lưu luyến không rời, lệ rơi rồi bước đi. Tiểu tỷ tỷ, bảo trọng nha! Bé con đứng trên tảng đá lớn, vùng vẫy cánh tay nhỏ bé, chào tạm biệt. Sự kiện giao trì sắp bắt đầu rồi. Phòng vân Bắc Vực bắt đầu sôi động, không biết đã có bao nhiêu người tới đây. Mấy thế gian huyền thuật cổ, bao gồm Nguyên Vương nhất mạch lánh đời, đều nhiều năm cùng bị mời ra, được người giao trì đón vào tịnh thổ. Rõ ràng, mấy khối thạch vương cổ đó có quan hệ rất lớn. Diệp Phàm ở xa mấy trăm dặm cũng bị người giao trì tìm tới, mời hắn nhất định phải đi một chuyến đến vào giao trì. Mấy ngày này, một tin tức khác truyền ra, vạn vật mẫu khí đỉnh trở về tay của Diệp Phàm truyền ra dẫn đến một trận chấn động. ánh mắt của nhiều người đều đỏ cả lên. Tiểu tử, cơ hội của người tới rồi. Đại Hắc Cẩu cười hăng hắc rồi nói. Là cơ hội gì vậy? Diệp Phàm lên tiếng hỏi. Tự nhiên là địch với cả thế gian, giết khắp chư vương. Nhận định là đám người Khương Giật Thần truyền ra, chúng ta bắt được hắn, trấn áp dưới hầm cầu 1000 năm. Lý Hắc Thủy nói. Phải bắt được hắn, nhất định rồi. Liêu Khấu cũng gật đầu. Đồng thời liên minh sát thánh trồi lên mặt nước, ẩn hiện ở trong các thánh tử. Một mặt trận bão táp sắp ập tới. Thời đại là địch với thế gian, thật sự phải tới rồi sao? Diệp Phàm cảm nhận được áp lực nặng nề, chỉ là trong mắt của hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, trong lòng sôi trào chiến ý. Bản thân của hắn có sợ gì chiến đấu cơ chứ? Vạn vật mẫu khí đỉnh xuất hiện, trở về trong tay thánh thể. Hắn có thể giữ được không? Quá nửa là sẽ gây ra một trận bão táp lớn. Tất cả mọi người ở Bắc Vực đều đang nói về đề tài này. Có không biết bao nhiêu người động lòng. Năm đó Diệp Phàm chính là vì chiếc thánh đỉnh này mà bị người ta săn đuổi. Bây giờ đều truyền ra hắn đã tự phế đi tu vi, càng dễ làm cho người ta sinh ra tâm tư khác thường. Những người thánh địa lịch lãm ở bên ngoài đều không yên tĩnh, toàn bộ đều đang chú ý. Ngay cả có thần vương tuyệt đại che chở cũng không được. Hiện giờ ai cũng phán đoán ra 89/10 là Khương Thái Hư sẽ không xuất hiện trên thế gian. Ngay cả Khương tộc cũng phán đoán như thế. Đúng như vậy, Khương Thái Hư tọa hóa. Đây là kết quả mà tất cả mọi người đều đoán được. Khoảnh khắc hắn tự mình đưa Tiểu Đình Đình trở về Khương tộc, kết luận này chẳng khác nào được chứng thực. Điều duy nhất có thể làm Diệp Phàm may mắn là còn có một vị sánh với tồn tại thánh nhân viễn cổ, Lão Phong Tử. Bằng không, có lẽ các thánh chủ đã tự mình đánh tới. Nhưng mà chỉ có thể chấn nhiếp nhất thời, nhưng chặn không được một đời. Hiện giờ có nhiều người nóng lòng muốn thử, khó mà cản nổi dụ hoặc của vạn vật mẫu khí đỉnh. Phổi thổ thanh bình cực đạo có thể nói là thần vật vô giá, ngay cả có mấy ngàn vạn, cả trăm triệu cân nguyên tình thuần cũng không thể vua được. Đại đế viễn cổ cũng chưa chắc gặp được loại tiên vật này, không ai không động lòng cả. Bằng không, nào có tượng cổ đệ nhất độc nhân tự luyện bản thân, rèn thành thôn thiên mã quán chấn cổ tuyệt kim, lưu lại một loại lịch sử đáng sợ. Còn mẹ nó chứ, lại có kẻ theo chân. Mới có mấy ngày mà người gần như thành bất tử thần dược, mỗi người đều muốn cắn mấy miếng. Đại Hắc Cẩu liếu cả lưỡi rồi nói. Bọn họ tiến vào một tòa cổ thành hoang vắng, không ít người không nhanh không chậm, lẹo đẽo theo sau lưng. Đi mãi như thế, không cần nghĩ cũng biết đang ngấp nghé thần vật. Không còn cách nào khác, vạn vật mẫu khí đỉnh quá quý hiếm. Hơn nữa nó lại nặng như vậy, đủ để luyện thành thánh binh cực đạo, không phải lo không đủ tiền tài. Khương Hoài Nhân thở dài nói. Những tình túy mẫu khí không kém hơn lòng vằn hắc kim thanh linh kiếm, chỉ bằng móng tay thì nó cũng là tổ căn hoàn hảo, sinh sôi không ngừng, đủ để đánh động tất cả cường giả rồi. Xẹt một tiếng, một đạo kiếm quang phóng tới từ hư không, như sao băng rội xuống mặt đất. Ánh sáng lóe lên, đại biểu giết chóc cùng hủy diệt, bao phủ mấy người bên trong. Diệp Phàm vươn một bàn tay sáng bây giờ lưu chuyển quỹ tích kỳ đạo, mà xóa sổ kiếm quang thành vô hình. Rốt cuộc có người không nhịn được ra tay, xử lý tất cả bọn chúng. Liễu Khấu lại cất tiếng nói. Cái này chỉ là thử nghiệm thôi, không cần phải làm bừa. Diệp Phàm lắc đầu. Thanh vật đại đế viễn cổ có thể đếm trên đầu ngón tay, mỗi một món đều là tiền trần vô song. Lòng vằn hắc kim kiếm, hoàng huyết xích kim, tiền đệ lục kim, trên đời có cầu nửa lạng, cả thế gian chạy tới tranh giành cũng có thể hiểu được. Lý Hắc Thủy cất tiếng nói. Nguyên căn vạn vật mẫu khí, chính tiền vật hiểm có, thế nhưng có được nó, chẳng khác nào là cắt đứt căn nguyên thánh vật này. Về sau có mà gặp được đời, khó mà đánh giá hết giá trị của nó. Các thánh địa đại giáo vô thượng đều đỏ mắt, mặc kệ ngươi là thần nhân, thánh nhân gì, đảo mắt mấy ngàn năm trôi qua, cuối cùng cũng trở về bụi bặm, chỉ có là thánh vật như vậy mới là thật. Ngô Trung Thiên đầu báo mắt to, giật cào đớn, là đàn ông Bắc Vực điển hình, lúc này nhíu chặt chân mày, trầm giọng nói. Hỏng rồi, nửa bước đại năng cũng đã tới rồi, ta nhận ra người kia là một tán tu rất mạnh nơi Bắc Vực. Ta cũng gặp được vài người, có người là đại trưởng lão đại giáo Bắc Vực, có người là tán tu hùng mạnh, đều ở Hóa Long biến thứ 7. Liễu Khấu cất tiếng nói. Có một số người đã không kiềm chế nổi, muốn đục nước béo cò đánh liều một trận. Đại ca ca, bé thấy có mấy người thỉnh thoảng cứ xuất hiện bên cạnh chúng ta, mỗi lần đều không giống nhau. Bé còn thừa dịp mấy người kia biến mất, túm vạt áo của Diệp Phàm, nhỏ giọng nói với hắn. Nhân thế gian. Diệp Phàm lộ ra vẻ ngưng trọng. Lần trước gặp qua một lần,

Không thể bởi vì hắn mà làm cho cả tòa sát trận tuyệt thế mất tác dụng. Diệp Phàm lại nói tiếp. Yên Vân Thành cổ xưa và cũ kỹ, tựa như tên của nó vậy. Hết thảy đều đã thành mây khói. Nó cũng đã từng có quá khứ huy hoàng, thậm chí có dấu vết của đại đế thượng cổ. Bây giờ đáng tiếc là hết thảy đều đã thành chuyện xưa, không còn thịnh vượng nữa, chỉ còn lưu lại hoang tàn và đổ nát. Trong thành không có nhiều dân cư, chỉ khoảng 4 vạn người. Đây là một tòa thành cổ không có sức sống. Đoàn người của Diệp Phàm đi thẳng tiến vào tòa cổ thành suy sụp này, quyết định bày ra cổ trận sát phạt Vũ Thủy Đại Đế. Căn cứ thượng cổ kỳ lại, hai đại sát thủ thần triều âm thầm quan sát mục tiêu xong, không thông thường sẽ ra tay trong 5 ngày. Tất cả là có khả năng là tối nay đấy. Có đại hắc cẩu cung cấp bí ẩn xa xưa, bọn họ an bài liền thong thả hơn nhiều, bởi vì lần này nhất định phải chém sạch người do đại sát thủ thần triều phái ra. Bóng đêm đèn như nước, bầu trời thì đầy sao. Ban đêm ở Yên Vân Thành rất yên tĩnh, thậm chí có vẻ giả nua và nặng nề. Tòa thành trì xa xưa này vừa đến đêm liền không còn chút sức sống nào nữa. Diệp Phàm đứng trên đài thành cổ nhìn lên bầu trời. Bé con ở cạnh nâng cằm ngáp một cái, bộ dạng không còn tinh thần. Hai người không phải thật sự đang ngắm trăng sao, mà dùng thần nhãn nhìn bốn phía xa xa, quan sát những kẻ trong bóng tối. Dù đã trôi qua nhiều ngày, cường giả đi tới ngày càng nhiều, nửa bước đại năng cũng ra trận, còn có bóng dáng thánh tử thoáng xuất hiện. Đúng đã không ngờ tới, thánh tử Vạn Sơ cũng tới đây rồi. Diệp Phàm lại nói ra, thì lực của hắn cực mạnh, ngay cả bóng người ở chân trời cũng thấy được hình dáng. Đêm nay, chắc chắn có giết chóc xảy ra. Rất nhiều người tựa như ăn ý đồng thời hiện thân áp sát. Chỉ là những người đó đều vô cùng bí ẩn, chờ cơ hội ở chân trời xa xa, sẽ không đi tới làm khó trước tiên. Diệu Hy cũng tới sao? Trong lòng Diệp Phàm ngẩn ra, thánh nữ của Diệu Quang Thánh Địa ẩn trong đám mây trên hư không. Ngoài hắn có thần nhãn ra, những người khác đều không thể phát hiện ra được nàng. Thánh tử đại diễn hạng nhất phi. Trong mắt của hắn chợt lóe ánh sáng, lại phát hiện ra một thánh tử trong bóng tối. Ngày xưa từng có quan lại với người này ở thần thành, không nghĩ tới hắn ta cũng đến đây. Đại ca ca, người thần triều viễn cổ cũng đến rồi. Bé còn ngáp một cái thật dài, phát hiện ra tình huống mới. Diệp Phàm cũng gật đầu, đứng trên đài cổ tiếp tục quan sát, muốn nhìn tất cả những người trong bóng tối. Kim Xích Tiêu, truyền nhân Hoàng Kim gia tộc cũng tới rồi. Diệp Phàm chợt rung mình, người này rất mạnh, nghe nói trong cơ thể gia tộc này còn mang dòng máu vương thái cổ, không phải là nhân tộc. Quả nhiên thánh tử Tử Phổ cũng đến rồi. Hắn lại thấy bóng dáng của một thánh tử, sớm đoán người này chắc chắn sẽ đến. Diệp Phàm ôm lấy bé con bay trở về sảnh viện tụ hợp với đoàn người của Hắc Hoàng, nói cho bọn họ vị trí những người đó. Đã tới rất nhiều người, có rất nhiều tu sĩ đại giáo, đại bá Khương Giật Thần dẫn tới 10 mấy người gần nơi này nhất. Sát thủ thần triều viễn cổ trốn ở trong hư không, chuẩn bị đánh tới nơi rồi. Bọn họ liên tục tin tức, chỉ một đát liền dễ dàng phát động Vũ Thủy sát trận. Có nửa bước đại năng, không ngờ còn có thánh tử cùng thánh nữ, đội hình thật là mạnh quá đi mà. Ngô Trung Thiên thở dài rồi nói. Diệp Phàm trầm tư một lát. Hắc Hoàng là đưa tranh thủ cho tất cả bọn họ tiến vào rồi mới kích hoạt Vũ Thủy sát trận. Mặc kệ là ai, chỉ cần tiến vào chém hết toàn bộ. Bản thân của Diệp Phàm bây giờ quyết tâm đã dâng lên tận trời. Thành trì cổ xưa vắng lặng, không kèm được tiếng côn trùng đêm. Nhất là sau nửa đêm, ngay cả một ngọn gió cũng không có, tựa như phòng đá kín mít. Không có một tiếng động nào, một mảnh mây đen xuất hiện, tối đen như vực, che đậy cả bầu trời. Trăng sao biến mất, mặt đất chìm trong bóng đêm, càng thêm vắng lặng vô cùng. Đêm đã khuya lắm, mây đen phủ xuống như đậy một cái nắp nồi, khí tức áp lực vô cùng nặng nề, lúc nào cũng có thể trút xuống một trận mưa to. Mây đen cuồn cuộn lan tràn ra 4 phương 8 hướng, mấy bóng người như u linh đạp bộ pháp thần bí xâm nhập vào đại viện tối om, không có một tiếng động nhỏ nào. Rốt cuộc có người không nhịn được muốn ra tay, đoàn người bọn Diệp Phàm khóa chặt mấy bóng người như u linh, nhưng mà tâm tư không đặt vào trên bọn họ, mà chăm chú nhìn vào trên hư không. Cường giả sát thủ thần triều viễn cổ dung nhập trong hư không đang tới gần, Diệp Phàm dùng thần nhãn nhìn thấu, nói cho mấy người khác cũng biết để đề phòng. Không có sát ý, không có sức sống, chỉ có mấy bóng đen đè xuống, có một đạo khí cơ nặng nề vô cùng. Mây đen trên trời đánh xuống một tia chớp, chiếu sáng cả một tòa thành cổ, đánh vỡ trầm lắng. Kiếm vàng rùng trời, sát khí đột nhiên trào lên, kiếm khí lạnh như băng thấu tới xương, lập tức quét qua trạch viện cổ. Ầm một tiếng, và lúc này sát ý như biển quét qua khắp trốn, từng mảnh kiến trúc sụp đổ thành phân bụi, không gì tồn tại được dưới sát niệm vô hình. Kiếm khí xông lên trời, kiếm quang chiếu sáng mãnh liệt đối đầu với mây đen bên trên, mảnh trạch viện cổ này liền không còn tồn tại, bị xé nát hoàn toàn. Huyệt quang phun ra, Diệp Phàm vung thánh kiếm như bóng bà chém một bóng người thành hai đoạn, máu tươi phun ra mang theo một mảnh hỏa lệ. Bùm! Hắn lật tay bột kiếm chém vào hư không, bùm một tiếng đập một tên thần triều viễn cổ ẩn trong hư không thành một bãi thịt nát. Kiếm nặng như một thanh chùy, lực lượng của hắn vô cùng lớn, đánh gục tên sát thủ mạnh mẽ, tự cho rằng mình che giấu rất tốt, áp sát người, xương cốt vỡ nát. Ở bên kia, đám người Ngô Trung Thiên cũng ra tay, kiếm quang xông lên, huyệt quang chói lóa, kiếm khí chói mắt tung hoành, phát ra tiếng nổ lớn. Nơi đây sát khí ngập trời, nhưng ngàn vạn ngọn núi lửa cùng phun trào, khắp nơi đều là dao động khủng bố. Trong bóng đêm, càng có nhiều người đánh tới đây. Nhưng mà đoàn người Diệp Phàm chống lại những cường giả như bóng ma, toàn bộ đều phòng bị, là những sát thủ trong hư vô. Đó mới là tuyệt sát chí mạng. Diệp Phàm đại khai sát giới, liên tục chém mấy kẻ địch mạnh. Sau đó, lưỡi kiếm vung lên, vỗ vào hư không, chém ra một cái đầu đầy máu. Đối phương chết không kịp ngáp. Ngô Trùng Thiên, Lý Hắc Thủy, Khương Hoài Nhân trước sau cũng ra tay, gần như đồng thời đâm thủng hư không, trường kiếm nhắm thẳng vào một bóng người, sau đó tàn vỡ. Người của sát thủ thần triều viễn cổ hiểu ra, dùng bí pháp vô thượng che giấu, căn bản không thể trốn khỏi đối phương, đã bại lộ từ lâu. Ngược lại thì đối phương lợi dụng bọn họ ẩn nấp, không dám có động tác quá lớn, lập tức ra tay chém giết, gần như một người giết một cường giả, chết rất oan uổng. Các người đã ra vẻ đáng thương, ta đánh cho các người thành cháu ngoan luôn. Đại Hắc Cẩu gào rú, móng vuốt của nó cũng đánh tan một cao thủ nhân thế gian. Ầm một tiếng, sát khí đáng sợ sôi trào, người sát thủ thần triều viễn cổ ra tay, hợp lực với những bóng ma ở bên ngoài chém giết đoàn người bọn Diệp Phàm. Đó là một cơn sóng lớn xé tan hết thảy, sát niệm vô hình đào mặt đất lõm xuống mấy trượng, tất cả tan biến không gì cản nổi. Trận chiến sinh tử lúc bây giờ mới thực sự bắt đầu. Người của sát thủ thần triều viễn cổ triển khai đại thuật chém giết, năm người Liễu Khấu suýt nữa bị thiệt thòi lớn, nếu không phải có Đại Hắc Cẩu nhắc nhở thì thiếu chút nữa đã xảy ra nguy hiểm. Đại thuật sát sinh của những tên này un, bọn họ tu đại đạo sát sinh, dùng chém giết chứng đại đạo, thích hợp chiến đấu vượt xa những tu sĩ bình thường. Ngô Trung Thiên đổi điên, tay không đập nát một tên sát thủ, bột phấn xương cốt bắn ra, máu phun tung tóe. Ngày trước hắn được đám người Đồ Vi mời ra, từng đối đầu với thánh tử Diêu Quang, có thể tưởng tượng được thực lực mạnh mẽ của hắn. Ở bên kia, Cương Hoài Nhân, Lý Hắc Thủy đều hung ác đại chiến với sát thủ thần triều, máu tươi không ngừng bắn xuống. Mọi người đều cảm giác được nguy hiểm, sát thủ thần triều viễn cổ có sát thủ bây giờ hùng hổ mạnh nhất, ẩn đâm trong bóng tối, còn chưa có người ra tay. Nguy hiểm đáng sợ phủ xuống, mười vị tu sĩ hóa long bí cảnh xuất hiện, thần uy đẫm liệt, đồng thời ra tay đánh về phía Diệp Phàm, muốn đánh hắn thành những mảnh vụn. Diệp Phàm như một con khỉ dọc theo hư không, thi triển bí quyết chữ hành, lưu lại mấy đạo tàn ảnh, như con chim ưng lao lên bầu trời, đột nhiên nhảy lên không trung. Âm dương thánh đình kiếm trong tay hắn chém xuống, xé đôi một tên cường giả sát thủ thần triều viễn cổ, hai đứa thân mình phun máu nhuộm đỏ bầu trời, rơi xuống bên dưới. Bây giờ, những tiếng giết, hồ giết vang lên. Người tu sĩ hóa long bí cảnh tập trung hắn, đuổi theo trên trời, mục đích rõ ràng là giết hắn cướp đỉnh. Đây là một đoàn cường giả tạo thành một đội ngũ. Bọn họ liên thủ hùng mạnh cỡ nào, đánh nát bầu trời đêm, tạo ra lỗ đen giữa hư không. Mười mấy người vô cùng mạnh mẽ, Diệp Phàm chỉ có thể tránh đối đầu trực diện. Trong bóng tối, có người thấy được Diệp Phàm bị đuổi giết, không kiềm chế được, càng có nhiều người lao ra đánh tới khu vực này. Tiếng hổ giết tận trời làm cho tòa thành cổ già đua này càng trở nên đáng sợ. Bóng người có thể nói là đồng nghịt, có nhiều cường giả đột kích gần như vây khốn Diệp Phàm. Nếu không có bí quyết chữ hành thì hắn khó có khả năng chạy mất. Tiểu Diệp Tử, có mở ra vô thủy sát trận chưa? Lý Hắc Thủy truyền âm nói. Chờ đã, còn phải chờ, các người lui ra sau trước đi đã. Diệp Phàm cắn răng đáp, người hắn muốn giết còn chưa có tới, vẫn đang đứng nhìn trong bóng tối. Còn chờ cái giờ nữa thì người sẽ gặp nguy hiểm đấy. Ngô Trùng Thiền cũng truyền âm, bọn họ sớm rơi vào khổ chiến, gần như là bị vây kín. Ở trong đêm khuya, Không biết nơi này đã có bao nhiêu tù sĩ, khắp nơi là một mảnh lộn xộn, khắp nơi là ánh đao ánh kiếm, pháp bảo bay đầy trời, kiếm quang chém nát bầu trời, hào quang chói mắt và hỏa lệ. Mảnh đất này đã bị săn bằng, đã trở nên sôi trào. Khương Hoài An, đại bá của Khương Giật Thần xuất hiện, dẫn theo người mười mấy người tiếp cận không một tiếng động, đột nhiên ra tay đánh về phía Diệp Phạm, đánh tan mây đen đầy trời. Diệp Phạm nhảy lên, thân thể gấp khúc lao tới, tốc độ nhanh đến tận cùng, tránh né ra bên ngoài. Xoạt một tiếng, Diệp Phạm gần như lọt vào trong vòng vây, không ít tù sĩ bao vây quanh hắn. Đột nhiên một đạo kiếm quang vọt lên, thiếu chút nữa chém vào Diệp Phạm, lưu lại vết máu trên người hắn. Keng một tiếng, đồng thời Diệp Phạm vùng ầm dường thánh kiếm, ngăn trở một thanh huyết kiếm, phát ra một chuỗi tia lửa, sát ý thâu đến tận xương. Sát thủ chân chính của nhân thế gian cùng địa ngục xuất hiện. Lúc này đáng sợ nhất không phải ai khác, mà là cường giả hạt giống của sát thủ thần triều viễn cổ. Bọn họ trở thành vua trong bóng đêm, chiếm cứ quyền chủ động tuyệt đối trong đoạn chiến. Các người đừng để ý tới ta, nhanh chóng lui lại đi. Diệp Phạm thét lớn để mấy người Khương Hoài Nhân rời đi trước. Cánh cửa địa ngục như mở rộng, sát niệm vô tận như thủy triều sôi trào. Mấy lão già hùng mạnh phủ xuống, đồng thời dùng thần thuật chém về phía Diệp Phạm. Hắn dùng bí quyết chữ hành nhảy lên như bước đi trong hư vô, thân hình lúc sáng lúc tối, nguy hiểm tránh khỏi một chiều phải chết. Thần kiếm nhỏ máu vung lên, vẽ lên một đạo ánh sáng như sao băng chiếu sáng bầu trời đêm. Một cường giả hạt giống địa ngục bị Diệp Phạm lấy đầu. Trong mắt của Diệp Phạm sáng chói không tắt, thân thể nhạt như làn khói, triển khai đại thuật sát sinh trời sinh, thân thể uốn éo gần như là hư ảo. Tiếp đó, âm dương thánh kiếm chém ra với một góc độ không thể tưởng tượng. Hắn bị mấy nhân vật lão tiền bối đuổi giết, vùng thanh kiếm đập nát đầu một tên cường giả hạt giống của địa ngục. Máu tươi phun trào, màu trắng tan ra, xác chết rời rụng. Khương Hoài An, đại bá của Khương Giật Thần, tay nâng một tòa tháp cổ xanh lục đe xuống, có thể đánh sụp cả một ngọn núi lớn, uy thế cực kỳ khủng khiếp, người xung quanh không thể không tránh xa. Đồng thời, có mười mấy người đi cùng hắn đều lấy ra thần binh, từng đạo thần quang tung hoành đánh về phía Diệp Phạm. Hắn triển khai bí quyết chữ hành biến mất tại chỗ, xuất hiện cách xa ngàn trượng, trong hư không im lặng đâm ra xích huyết sát kiếm, đâm tới huyệt thái dương sắc bén tàn nhẫn. Diệp Phạm gặp phải cường giả hạt giống nhân thế gian, dùng nhanh đấu nhanh, trong nháy mắt chém ra hơn 1000 kiếm. Tiếp đó thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất, âm dương thánh kiếm trong tay hắn đâm thẳng vào, xuyên từ thiên linh cái của đối phương, chém rụng hạt giống khủng bố này. Kết quả này làm cho trong lòng nhiều người trầm xuống, không nhìn thấy hắn thi triển đạo lực khủng bố, nhưng thủ đoạn giết chóc này lại đáng sợ như thế. Chín đạo giả hỏa hóa lòng biến thứ 8 lăng không đi tới. Một người đánh ra một trường dập nát hư không. Diệp Phàm bỏ chạy, nhưng mép gió lốc vẫn đã bao phủ hắn. Đang một tiếng, trên đầu Diệp Phàm hiện ra một cái đỉnh cổ, phủ xuống vạn đạo mẫu khí, tựa như một con rồng nhỏ. Mỗi đạo đều có thể đè sụp một ngọn núi, bao phủ kín kẽ. Hư không dường như dập nát, mặc dù hắn dùng vạn vật mẫu khí hộ thể cũng bị đánh bay ra 7-8 thước, khoe miệng trào máu ra. Vạn vật mẫu khí đỉnh kia. Tất cả mọi người điên cuồng bởi vì cái gì, còn không phải là bởi vì cái đỉnh này ư. Đông đảo cao thủ tu sĩ vô tận cùng lao tới, tất cả đều muốn giết Diệp Phàm cướp đỉnh. Diệp Phàm bay ngược lại, nhưng bốn phương tám hướng khắp nơi đều là bóng người. Hắn vọt vào vòng vây, căn bản không thể thoát ra được. Không một tiếng động, một thanh thần kiếm xanh vàng đâm tới, độc, chuẩn, chính xác, đâm vào quỹ tích mà Diệp Phàm đang đi qua, gần như xé rách eo lưng hắn. May mắn bí quyết chữ hành của hắn phát huy tới cực hạn, nguy hiểm tránh qua. Dù là vậy thì cũng xuất hiện một vết máu, chảy ra không ít máu màu vàng. Thần sắc của Diệp Phàm phát lạnh, vùng âm dương thánh kiếm chém tới phía trước. Hắn không ngờ người này ra tay lại là thánh tử Vạn Sơ Thánh Địa, tới trước mắt còn phục kích hắn. Lúc này, thánh tử Vạn Sơ Thánh Địa cả người bao trùm trong ánh sáng màu xanh. Thần đi màu xanh che đậy cơ thể, che đi diện mạo của hắn. Nếu không có thần nhãn thì nhìn thấu không có được. Cả người như một vị chiến thần xanh chói lọi, hào quang hừng hực. Trong tay của hắn bỗng nhiên bắn ra một tia máu, một cỗ lực lượng cắn xuống xuất hiện, bây giờ tan rã vạn vật. Trong lòng Diệp Phàm nghiêm túc, phát huy bí quyết chữ hành đến mức tận cùng, xông ra bên ngoài. Ngay chỗ cũ xuất hiện một cái hố máu, có không ít người không may rơi vào đều hóa thành máu loãng. Thiên yêu huyết hạp, có rất nhiều người chợt kinh hô. Trái tim của Diệp Phàm mạnh lắm, đó là do một vị thiên yêu tuyệt đại xa xưa dùng máu huyết của mình để con cháu tế thành thần vật, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Cao thủ nào bị kéo vào đều sẽ hình thần câu diệt. Mới vừa rồi, không phản ứng nhanh thì suýt nữa đã rơi vào trong. Thanh tử vạn sơ thánh địa thường ngày vô hại, lúc này tế ra thần vật trấn tộc độc ác, có thể hỏa tàn bất cứ thứ gì, quả nhiên vô cùng đáng sợ. Không một ai ngờ tới, người cầm tiên yêu huyết hạp trong tay lại là một vị thánh tử tiền đồ rộng lớn. Ầm một tiếng, đột nhiên một đạo hào quang hỗn độn xuất hiện sát về người Diệp Phàm, sắc bén tuyệt thế, gần như bổ trúng hắn, khiến cho cả hư không cũng sụp đổ. Diệp Phàm giật mình, nhanh chóng tránh ra, xoay người nhìn lại. Cạnh đó không xa là một người mặc áo tơi, tóc tai bù xù, đầu đội nón tre, tay cầm một thanh chủy thủ rách nát, phát ra một chùm tia sáng. Thánh tử Tử Phủ sao? Người đó chính là thánh tử Tử Phủ, trừ Diệp Phàm ra thì không ai biết được hắn, cũng không nhịn được ra tay. Xoạt một tiếng, thánh tử Tử Phủ còn đeo một cái hổ lồ lớn màu đen trên vai, đột nhiên phun ra ác thủy màu đen ngập trời, ăn mòn hết thảy, lập tức làm không ít người hình thần hủy diệt, gần như bao phủ cả Diệp Phàm ở bên trong. Cái loại nước đen này tàn ra khí tức tử vong, quả thực không gì không hủy được. Các thần bình sắc bén dính phải liền hóa thành xương khói, biến mất tầm dạng. Ác thủy ngập trời, cơn sóng màu đen mãnh liệt lao tới Diệp Phàm, muốn đánh gục hắn. Các thánh tử quả nhiên đều bất phàm, đều có kỳ duyên, không chỉ có truyền thừa bản thân, còn có những thủ đoạn đáng sợ khác. Hồ lô đen trong tay thánh tử Tử Phủ đáng sợ, khiến người ta càng sợ hơn là làn bộc chủy trong tay của hắn, đánh ra một đạo hào quang hỗn độn, đánh lên vạn vật mẫu khí đỉnh. Hắn muốn lấy thần vật này, chấn cổ đỉnh rời khỏi đầu Diệp Phàm. Bây giờ, đồng thời bản thân của hắn cũng muốn đánh phá phòng ngự, giọt hắc thủy vào trong hủy diệt thánh nhân của Diệp Phàm. Đó là thiên âm tuyệt thủy, chạm vào đã phải chết. Có nhân vật lão tiền bối biết hàng, suốt cuộc nhận ra là lịch của hắc thủy. Nhưng mà không ai biết trùy gỗ có thể phát ra được hào quang hỗn độn kia là gì. Không ai biết thần vật đó có gì chú ý. Thanh tử Tử Phủ chiếm được cái trùy cùng hồ lô đen. Thanh tử vạn sơ có thiên yêu, đều khác với những truyền thừa của bọn họ. Ầm một tiếng, bỗng nhiên uy áp khủng bố ngập trời, khiến cho mảnh hư không sụp đổ, không ngừng lan tràn, cái nứt lớn che phủ bầu trời. Nửa bước đại năng ra tay. Vào lúc này, vạn vật mẫu khí đỉnh trên đầu Diệp Phàm, mọi thứ không chạm vào người, dùng hợp đại đạo khiến cho mọi người đỏ mắt. Nhưng nhân vật hùng mạnh, rốt cuộc không nhịn được nữa. Nhân vật khủng bố như vậy xuất hiện, Diệp Phàm không còn cơ hội, căn bản không chống lại được. Nếu không đi thì bị người ta lấy đỉnh là chuyện sớm muộn thôi. Lúc này, bí quyết chữ hành phát huy đến cực hạn, nhưng mà có chừng 5 vị nửa bước đại năng cùng xuất hiện. Bọn họ không phải đồng bọn, thế nhưng tất cả đều ra tay với Diệp Phàm. Mọi người đều muốn cướp được tiên cơ, đoạt được đỉnh này lấy làm của riêng. Đồng thời, Diệp Phàm còn cảm giác được một loại sát khí nắm giữa truyền thừa của thiên đỉnh. Hắn tự nhiên hiểu được đó là một sát thủ khủng bố đang giám sát. Sát thủ thần triều viễn cổ có uy hiếp quá lớn, từ khi bắt đầu đến bây giờ vẫn có mặt ở khắp nơi. Nếu như người không chịu để đỉnh lại, vậy thì để mạng lại đi. Từ nay, thánh thể trở thành quá khứ, biến thành trò bụi. Ở trước mặt nửa bước đại năng, người chỉ là con kiến hôi. Các vị nửa bước đại năng đều ra sát thủ, muốn giết Diệp Phàm. Hắn nhanh chóng xông ra ngoài, dùng bí quyết chữ hành mà bỏ chạy ngay lập tức. Còn ở phía sau, những người khác đều ra tay, thiên địa sôi trào. Nhất là thánh tử Tử Phủ cùng thánh tử Vạn Sơ đang ẩn trong bóng tối, dùng đại sát khí khủng bố mài phục, uy hiếp cực lớn. Hắc Hoàng, lưu tất cả bọn chúng lại cho ta. Diệp Phàm thét lớn, hắn không có cách nào chạy thoát, bí quyết chữ hành cũng không được, bầu trời bị người ta giam cầm, khắp nơi đều bị khóa chặt. Nếu như hoàn toàn thêm một lát nữa, thì hắn phải chết chắc, không có một tia hy vọng sống sót nào, chắc chắn hình thần hủy diệt. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, thiên địa dường như biến sắc, phong vân biến hóa, mảnh hư không hiện ra văn lạc vô tận, bao phủ tất cả mọi người bên dưới, sát niệm vô hình làm cho bầu trời cũng lay chuyển. Một góc sát trận đại đế viễn cổ xuất hiện, khi cờ sát phạt tuyệt thế nối liền thiên địa đại đạo, tự như chém giết tất cả sinh linh trên đời. Diệp Phàm không biết tất cả thánh tử cùng thánh nữ có bị giam hay là không, nhưng rõ ràng lần này tuyệt đối là máu chảy thành sông, sẽ dẫn tới một trận động đất lớn. Các người muốn giết ta, cướp lấy vạn vật mẫu khí đỉnh. Diệp Phàm quét qua mọi người, nói tiếp, vậy thì xin lỗi, tiễn tất cả các người lên đường.